Lão giả trong lòng biết rõ ràng bên trong có một nửa Tống Văn Hy người. Bất ân vũ bọn họ, hôm nay chỉ sợ vô pháp xong việc. Tuy tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng hắn tiếp tục nói, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Chỉ cần nguyện ý thúc thủ chịu trói, ta lấy trưởng môn thân phận nhận lời các ngươi, nhất định bảo các ngươi không việc gì. Nhưng nếu là nhất ý cô hành, cũng đừng trách ta thanh lý môn hộ. Này hứa hẹn vút phẳng không ít đệ tử nội tâm lo lắng. Lục tục, không ít người từ bỏ chống cự, có một thì có hai. Thực mau, toàn bộ trường hợp đã bị khống chế xuống dưới, mà còn tại ngoan cường chống cự những cái đó đệ tử. Vẫn làm kịch liệt đấu tranh, bỗng nhiên, trong đám người bộc phát ra một trận ồn ào. Tống trưởng lão chạy, Tống Văn Hy đối với hôm nay tình cảnh trong lòng như gương sáng. Từ ngay từ đầu, hắn liền không chuẩn bị cùng trưởng môn chính diện đối kháng. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, chỉ cần lưu lại tánh mạng, hắn luôn có từ đầu lại đến cơ hội. Không thấy kia Ân Ngạn Minh cũng là như thế sao? Cơ hồ là ở hai bên đấu võ nháy mắt, hắn liền rời đi đại điện. Ân Ngạn Minh sắc mặt đại biến, hắn che lại ngực, muốn đuổi theo đi. Ân Nghệ vội vàng giữ chặt Ân Ngạn Minh, đối hắn lắc lắc đầu. Ba, thân thể của ngươi thiếu hụt quá nhiều, trạng thái càng là uể oải, liền tính đuổi theo đi cũng không phải đối thủ của hắn. Để cho ta tới đi, nàng nói kiên quyết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hắn sống sót. Ân Ngạn Minh có chút lo lắng, nhưng nhìn nữ nhi kiên định biểu tình, đành phải thôi. Tống Văn Hy cực kỳ am hiểu trận pháp, ngươi phải cẩn thận. Đang ở hai người khi nói chuyện, trưởng môn thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Mới vừa rồi ta ở đại điện làm bùa chú, một khi có người thoát đi, hắn rời đi dấu vết sẽ thực rõ ràng. Dọc theo cái kia phương hướng truy là có thể tìm được. Ân Nghệ nhu hòa gật đầu. Rồi sau đó, nàng liền bước chân vội vàng mà xoay người rời đi. Trong đám người, không hề tồn tại cả Minh Diệu, đồng dạng lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Thấy Ân Nghệ bóng dáng biến mất ở đáy mắt, Ân Ngạn Minh nắm tay để môi ho nhẹ vài thanh, ngũ tạng lục phủ nóng rát, nhưng hắn không chút nào để ý, chỉ lôi kéo ý cười nhìn về phía lão giả. Sư phó, cảm ơn ngươi nguyện ý giúp ta. Lúc trước hắn rời đi khi sớm đã có chủ ý, hắn đã muốn tránh đi Tống Văn Hy nhãn tuyến, tìm được đáng tin cậy huyền môn đệ tử liên lạc nội môn. Lại muốn cho Tống Văn Hy nhãn tuyến phát hiện hắn cải biến trận pháp, do đó quang minh chính đại mà xuất hiện ở huyền môn. Ở giữa gian khổ cùng khó khăn, khó có thể lệnh người tưởng tượng, nhưng may mắn lần này, liền ông trời đều đứng ở hắn bên này. Không chỉ có thành công cấp sư phó truyền lời nói, còn bày ra như vậy tinh vi cục. Hết chương.